Tôi đoạt 7 người bạn trai của chị gái. Chương 48, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 48, bạn trai thứ tư tác giả, Đông Thi Nương biên tập, B3. Lúc Bộ Lãng đến Quý Trạch thì đã là buổi chiều, sắc trời mờ tối, mây kéo đến như sắp muốn mưa nhưng lại không mưa. Buổi chiều mà chẳng khác lúc chạng vạng tối là bao. Anh ta chào hỏi dì Tuệ ra dẫn đường, rồi đi theo đối phương vào nhà chính. Biết Quý Đường đang ở phòng ăn, Bộ Lãng còn hơi ngạc nhiên, giờ này cô ấy mới ăn chưa sao? Hôm nay anh ta nhận được điện thoại của Quý Đường nên mới tới. Quý Đường nói cảm ơn vì anh ta đã hỗ trợ tìm Bùi Oanh Oanh, cô ấy có nhã ý mời anh ta tới ăn tối. Bộ Lãng nghĩ hôm nay là ngày nghỉ, bèn hỏi đối phương xem đến từ chiều có được không? Quý Đường đồng ý, cũng nói buổi chiều sẽ ở nhà. Bộ Lãng muốn đến từ chiều bởi mục đích cá nhân, ngày thường công việc của anh ta bận rộn, Quý Đường cũng bề bộn nhiều việc, số lần hai người gặp mặt quả thực là rất ít. Trước đây anh ta chưa từng có bạn gái nên không biết tình yêu của người khác như thế nào, chỉ nghĩ nếu đến sớm hơn một chút như thế sẽ có thể ở cạnh đối phương lâu hơn. Không ngờ vừa bước vào phòng ăn, anh ta liền ngây ngẩn. Đại tiểu thư, cảnh sát Bộ tới. Dì Tuệ bên cạnh lên tiếng. Quý Đường ngẩng đầu, mỉm cười với Bộ Lãng. Ngồi đi, nói xong lại cúi đầu xuống, cầm thìa đút cho thiếu nữ ngồi trên đùi mình. Nguyên nhân khiến Bộ Lãng ngẩn người chính là đây. Bùi Oanh Oanh mặc váy len trắng, bên dưới là một tầng ren trắng, lại kết hợp với cả quần tất trắng. Mái tóc dài của cô xõa ra sau lưng, gương mặt xinh đẹp tái nhợt. Dường như cô rất kháng cự trước hành động đút cơm của Quý Đường, mỗi lần Quý Đường kề thìa vào miệng cô đều co mày vùi đầu trốn vào trong ngực Quý Đường. Oanh Oanh đây là, Bộ Lãng rất kinh ngạc bởi anh ta nghĩ Bùi Oanh Oanh đã trưởng thành, sớm đã qua cái tuổi ngồi trên đùi để người khác đút cơm, hơn nữa nhìn qua có vẻ như chính cô cũng không hề muốn. Quý Đường đặt thìa xuống, nâng tay vỗ nhẹ nhẹ lên lưng Bùi Oanh Oanh như đang vỗ về. Con bé không chịu ăn cơm, đã hai ngày rồi, bây giờ em chẳng còn cách nào khác ngoài đút con bé ăn. Nói đến đây Quý Đường thở dài một hơi. Sao lại như vậy? Bộ Lãng lo lắng hỏi. Một tuần trước Oanh Oanh nói muốn ra vườn chơi, em nghĩ thời tiết bên ngoài lạnh lẽo nên không muốn cho con bé đi. Nhưng con bé nhất định đòi đi, nói cái gì mà muốn đào đất trồng hạt giống hoa vừa mua ở trên mạng về. Em đành cho con bé ra ngoài, không ngờ ra vườn con bé lại đụng phải một con rắn đang ngủ đông. Hồi nhỏ Oanh Oanh đã từng bị rắn dọa sợ, cứ thế liền để lại bóng ma tâm lý cho đến tận lúc lớn. Hôm đó sau khi thấy rắn, nói kiểu gì con bé cũng không chịu ở nhà nữa. Em cho rằng mấy lời nói đó chỉ là lời trẻ con, không nghĩ tới chỉ vài ngày sau con bé liền trốn nhà ra đi. Quý Đường nói, hiện tại về đến nhà cũng không chịu ăn cơm, em định ngày mai đưa con bé đi khám bác sĩ, cũng đành tạm thời cho con bé nghỉ học. Bộ Lãng không ngờ Bùi Oanh Oanh lại bị một con rắn làm hoảng sợ đến mức nghiêm trọng thế, nghĩ đến những lời mà cô nói với mình mấy hôm trước, e là trường hợp này thật sự nên đi khám bác sĩ. Em đừng quá lo lắng, đi khám bác sĩ xong, nhất định Oanh Oanh sẽ tốt hơn. Bộ Lãng an ủi, nhìn Bùi Oanh Oanh đang an tĩnh ngồi trong lòng Quý Đường, ngẫm nghĩ giây lát rồi nói. Đút cơm cũng không phải là cách hay, em ấy không chịu ăn, không phải em càng đút thì em ấy càng kháng cự sao? Chỉ bằng cứ dọn ra đây vài món mà hàng ngày em ấy thích. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Quý Đường vuốt mái tóc dài của Bùi Oanh Oanh, cách anh bảo em đã dùng rồi, con bé không ăn, đã vậy còn tức giận hất đổ hết bát đĩa. Bùi Oanh Oanh yên lặng nghe Quý Đường trò chuyện với Bộ Lãng, chờ đến lúc bọn họ nói đến việc làm thế nào để chữa trị chứng biếng ăn của mình, cô phiền muộn dãy dụa, lập tức cảm nhận được bàn tay trên eo siết chặt lại. Nhưng Bùi Oanh Oanh vẫn nói với âm lượng đủ để Bộ Lãng nghe được. Chị, em mệt rồi, em muốn về phòng. Được thôi, để tôi bảo dì Tuệ đưa em lên. Quý Đường buông tay, Bùi Oanh Oanh mặt không đổi sắc rời khỏi đùi Quý Đường, khi đi ngang qua Bộ Lãng, cô nghiêng đầu nhìn anh ta, không nói gì mà trực tiếp rời đi. Bùi Oanh Oanh về phòng nhưng cũng không ngủ, cô đứng bên cửa sổ, lặng lặng nhìn phong cảnh bên ngoài. Một lát sau, dì Tuệ mang hoa quả và bánh ngọt lên, bà đặt đồ xuống bàn, nhìn Bùi Oanh Oanh, thở dài nói. Ăn chút gì đi, đói bụng sẽ làm thân thể khó chịu. Bùi Oanh Oanh nghe thấy thì quay lại, không biết nghĩ đến điều gì mà cô bỗng nói với dì Tuệ. Dì Tuệ, dì có thể biến thành nguyên hình cho cháu nhìn được không? Dì Tuệ ngây người, không nhịn được mà oán thầm trong lòng, đừng nói. Thiếu gia đã bức điên cô bé nhân loại này rồi đấy nhé, không phải cô ấy sợ rắn nhất sao? Lần trước suýt chút nữa đã bị mình dọa chết thế mà lúc này vẫn còn bảo mình biến thành nguyên hình cho cô ấy xem. Cái này, tôi sợ sẽ hù dọa cô, hay là thôi đi, dì Tuệ khó xử, trái lại Bùi Oanh Oanh rất kiên trì. Không, cháu muốn nhìn, dì Tuệ bối rối, một lúc lâu sau, bà mới nói. thôi được, nhưng cô tuyệt đối phải chuẩn bị tâm lý. Dứt lời, bà liền thật sự biến thành nguyên hình, chẳng qua kích cỡ nhỏ hơn đại hắc xà mà lần trước Bùi Oanh Oanh thấy rất nhiều. Dì Tuệ sợ dọa Bùi Oanh Oanh nên cố tình biến thành hắc xà phiên bản mini. Vì nhỏ nên yêu lực cũng bị nén lại, nó khó khăn trườn ra khỏi đống quần áo, vừa ngửa đầu liền thấy Bùi Oanh Oanh đứng trước mặt. Bùi Oanh Oanh cắn môi, trong đôi mắt long lanh chứa đầy nỗi sợ hãi, cô đưa tay ra muốn sờ, nhưng được một nửa thì lại rụt phắt về. Hắc xà rúc vào đống quần áo, cô sợ, hay là tôi biến trở về nhé? Bùi Oanh Oanh lắc đầu, nói với hắc xà, cháu có thể sờ cái đuôi của dì không? Hắc xà suy nghĩ, chậm rãi thò cái đuôi ra. Bùi Oanh Oanh hít sâu một hơi, chỉ là đầu ngón tay còn chưa kịp chạm vào thì ngoài cửa bất chợt có động tĩnh. Hắc xà trước mặt cô bèn nhanh chóng biến trở lại hình người. Bùi Oanh Oanh sửng sốt, bỗng thấy Quý Đường đi từ ngoài vào. Vừa vào anh đã nhíu mày lại, nhìn dì Tuệ đầy vẻ không vui. Dì Tuệ cúi đầu, tôi đi gọi bộ tiên sinh. Bùi Oanh Oanh đứng dậy, một lần nữa ra bên cửa sổ. Dù Quý Đường đi đến sau lưng mình, cô cũng không quay đầu lại. Giọng Quý Đường vang lên từ đằng sau. Bộ lãng tương đối ngốc rất thích hợp làm đối tượng đầu tiên để em luyện tập. Bùi Oanh Oanh không đáp, Quý Đường nhếch môi chủ động bước đến ôm lấy Bùi Oanh Oanh từ phía sau. Không vui sao, có phải đang nghĩ cách đối phó với bộ lãng không? Bùi Oanh Oanh đã phát hiện ra một điều, ban ngày Quý Đường đều mang dáng vẻ phụ nữ. Nhưng chỉ cần đêm đến, anh ta sẽ biến thành đàn ông. Chẳng qua thời gian mỗi lần đều không kéo dài, cô nghĩ có lẽ chuyện này liên quan đến lời nguyền mà Quý Đường từng nói. Cô rũ mắt, Quý tiên sinh, ngài nói được làm được chứ? Tôi giúp ngài giải lời nguyền rồi ngài sẽ để tôi rời đi, đúng không? Sao lại lạnh nhạt gọi tôi là Quý tiên sinh vậy? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, em cứ tiếp tục gọi tôi là chị đi. Quý Đường dựa đầu vào bả vai Bùi Oanh Oanh, thân mật hệt như trước đây. Bàn tay để bên người Bùi Oanh Oanh nắm chặt nhưng rất nhanh sau đó buông lỏng ra. Cô chưa biết phải trả thù Quý Đường thế nào, Quý Đường là yêu cô là người, nhưng đâu ai khẳng định người không thể thắng yêu. Miễn là cô đủ kiên nhẫn, nhất định sẽ có ngày cô trả thù được Quý Đường. Chỉ, Bùi Oanh Oanh ngoan ngoãn gọi, gọi xong cô mím môi, trong mắt hiện rõ hận ý, dĩ nhiên là Quý Đường biết lúc Bùi Oanh Oanh gọi mình là chị, thân thể cô cứng ngắc, giọng nói cũng lộ rõ vẻ không tình nguyện. Nhưng điều này cũng không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng tốt của anh. Anh xoay người Bùi Oanh Oanh lại, ôm đối phương từ chính diện, dịu dàng nói. Điều đầu tiên tôi muốn dạy em chính là, bất kể không tình nguyện đến đâu, em cũng không được để người khác nhìn ra, hiểu không? Bùi Oanh Oanh ngẩng đầu nhìn Quý Đường, khó khăn nặn ra một nụ cười. Em đã biết, cô hơi ngừng lại, chỉ, ngoan, Quý Đường sờ đầu Bùi Oanh Oanh, em nên đi xuống ngồi với bộ lãng, tôi tin là sẽ không có vấn đề gì. Bộ lãng nghe thấy tiếng mưa rơi bên ngoài thì đứng dậy đi ra cửa, vừa mới đến cửa anh ta liền thấy Bùi Oanh Oanh. Cô che ô đi trong màn mưa, tuy ô đã che hết gương mặt nhưng bộ lãng vẫn có thể nhận ra Bùi Oanh Oanh nhờ bộ đồ trên người cô. Bùi Oanh Oanh đi vào mái hiên, gấp ô lại dựng ở ngoài cửa. Oanh Oanh, em không khỏe mà sao lại ra đây? Bộ lãng ngạc nhiên hỏi Bùi Oanh Oanh. Bùi Oanh Oanh đưa tay ra giữa không trung, nước mưa tí tách rơi vào lòng bàn tay cô. Bộ lãng nhìn cảnh này lại nói. Thời tiết còn rất lạnh, em như thế dễ bị cảm lắm. Bùi Oanh Oanh nghiêng đầu nhìn bộ lãng, ánh mắt trầm tĩnh. Cảnh sát bộ, chuyện lần trước phải cảm ơn anh, nếu không có anh chưa chắc em đã về được đến nhà. Biết đâu đã mất tích trên xe lửa rồi. Bộ lãng khựng lại, anh ta cảm thấy lời nói của Bùi Oanh Oanh có gì không đúng lắm, nhưng không nghĩ nhiều mà đáp. Thật ra anh không giúp được cái gì, vốn định gọi điện cho chị em, không ngờ em lại đi mất. Sau đó anh tìm trong khu nhà rất lâu, mãi đến lúc xuống hỏi gác cổng mới biết em đã gọi taxi đi rồi. Nói đến đây, anh ta cũng quay đầu nhìn ra ngoài màn mưa. Hồi còn đi học anh cũng đã từng bỏ nhà đi, vì ba anh mắng anh không phục nên bỏ nhà đi luôn. Anh ngồi trong quán điện tử 3 ngày trời, đến ngày thứ tư hết tiền mới về nhà, về đến nhà mới biết mẹ anh thấy anh bỏ nhà đi nên lo lắng đến mức nhập viện. Từ đấy về sau, anh thề không bao giờ bỏ nhà đi nữa. Dù có xảy ra chuyện nghiêm trọng đến đâu thì cũng sẽ bình tĩnh giải quyết. Bùi Oanh Oanh không lên tiếng, tựa hồ không nghe bộ lãng nói mà chỉ nhìn mưa đến xuất thần. Mưa càng lúc càng to, bộ lãng thấy Bùi Oanh Oanh ăn mặc phong phanh, cuối cùng không kìm được mà kéo cánh tay đối phương. Oanh Oanh, đừng đứng ngoài này nữa, bị cảm mất. Anh ta không nghĩ tới, mình chỉ kéo nhẹ một cái mà đối phương đã như mất trọng tâm, cứ thế ngã ra sau. Anh ta hoảng hốt, vội vàng ôm lấy đối phương, vừa ôm được liền ngửi thấy mùi hương thoang thoảng trên người thiếu nữ, mùi hương xông thẳng vào lỗ mũi anh ta. Bùi Oanh Oanh bị ôm thì lập tức vùng ra. Vừa rồi cô cảm nhận được rõ ràng một sức mạnh không thuộc về bộ lãng đẩy cô từ đằng trước. Trác Quý Đường vẫn một mực theo dõi tình hình ở đây, anh ta thấy tiến triển của mình với bộ lãng quá chậm nên dứt khoát ra tay sao. Xin lỗi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bộ lãng vội buông tay, còn Bùi Oanh Oanh thì lùi lại mấy bước nhìn chằm chằm bộ lãng bằng ánh mắt như hờn như giận. Đối diện với đôi mắt trong veo kia, bộ lãng sững sờ giây lát, gương mặt trắng trẻo ửng đỏ, thậm chí anh ta còn bất an túm tóc mình. Anh không cố ý, thật xin lỗi. Anh chỉ xin lỗi thôi sao? Bùi Oanh Oanh yếu ớt hỏi, giọng nói nho nhỏ hệt như bản thân cô vậy. Bộ lãng cười lúng túng. Vậy anh ta nghĩ chắc nên mua quà cho đối phương, dù sao lần trước đối phương cũng đã giúp mình mua chăn điện. Anh tặng quà cho em để chuộc lỗi, được không? Bùi Oanh Oanh chớp mắt nghiêng đầu nhìn bộ lãng, vẻ mặt thiếu nữ đầy ngây thơ khả ái. Anh định tặng em thứ gì? Vốn cô còn nghĩ rằng, bất kể nghe bộ lãng nói gì cũng sẽ không kinh ngạc, nhưng lời anh ta nói ra đã khiến cô ho khù khụ. Bộ năm quyền đề thi đại học trong vòng 3 năm nay, anh thấy rất hợp với em. Bộ lãng híp mắt cười. Hết chương 48, cách chương.